Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 8, nghi thức thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ xấu hổ của thiếu nữ làm cho Hàn Phi tâm thần rung động, ngắn phát hiện ra trên người tiểu hồ nữ này luôn luôn có một hương vị mê hoặc không thể giải thích, làm cho người khác không thể tự chủ mà cảm thấy thân thiết. Nàng đi tới Hàn gia không được bao lâu đã được mọi người yêu thích, ngoài Ca Lin còn có Lệ Nhã tỷ muội coi nàng như chị vậy. Hàn Phi cảm giác có chút khác biệt, đời trước hắn có không biết bao nhiêu mỹ nữ, đời này chỉ muốn truy cầu võ đạo, hơn nữa do tuổi tác còn nhỏ cho nên chuyện tình ái nam nữ chỉ thuận theo tự nhiên, không tận lực truy cầu. Phải biết rằng bằng vào tuổi hắn ở trong tầng lớp quý tộc không ít tên có vài thị thiếp là chuyện bình thường rồi. Hàn Vi Nhi tuy rằng theo họ, Hàn thế nhưng không ai coi nàng như muội muội của Hàn Phi. Hàn Phi càng không để cho thiếu nữ thiên kiều bá mị này đi ra ngoài, sớm muộn là người trong phòng hắn, cho nên mới không tiếc bại lộ bản thân quán thông linh mạch giúp nàng. Hàn Phi vốn coi trọng quá trình hơn kết quả, có thể nhìn thấy một thiếu nữ ngây ngô chậm rãi thành thục rồi cuối cùng ngắt lấy, đó mới là lịch trình tuyệt vời nhất. Hắn cũng không nóng lòng túm lấy thể xác và tinh thần thiếu nữ, nhưng đương nhiên hưởng thụ một chút cũng không có trở ngại gì. Nắm bàn tay nhỏ bé không xương của Hàn Vi Nhi, Hàn Phi đang lúc suy nghĩ xem mình có nên tiến thêm một bước nữa không thì ngoài cửa phòng chú tạo vang lên tiếng gõ cửa chuyện. Linh Vũ Cửu Thiên, thiếu gia, nghe thấy thanh âm, Hàn Vi Nhi lập tức tỉnh táo lại, như con thỏ nhỏ giật mình lùi lại, đỏ mặt nói rằng. Muội đi vẽ linh văn đồ, sạc, là ai làm ta mất hứng vậy, tháng này nhất định phải khấu trừ tiền lương. Hàn Phi có chút phẫn nộ đi ra ngoài mở cửa phòng. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, một gã hòa kế trong tiệm hứng phấn reo lên, thiếu gia cửa hàng chúng ta có khách lớn tới, chỉ muốn gặp ngài, phu nhân bảo ngài nhanh nhanh đi qua. Làm cái gì, Hàn Phi liếc mắt hiện ra vài phần tính cách thiếu gia. Ta cũng không phải là triệu nữ nhân, muốn gặp làm cái quái gì. Lời nói tuy là như vậy, nhưng Hàn Phi vẫn bước đi ra ngoài phòng, nếu như không phải là buôn bán lớn thì Ca Lin sẽ không phái người tới quấy rầy hắn. Hỏa kế đứng lại tại chỗ sững sờ nửa này vẫn không hiểu được. Triệu nữ nhân là vật gì đây? Trong võ điếm quả thực là có khách lớn tới thăm, hơn nữa là một người quen biết với Hàn Phi. Hắn chính là Hách Đức đội trưởng của liệt hỏa sắc vi dòng binh đoàn mà đã từng được Hàn Phi cứu trong rừng rậm Hô Khiếu. Ngoài ra còn có ba nữ võ sĩ tư thế oai hùng hiên ngang đang đứng, một người trong đó còn đang cười nói với Ca Lin. Vừa nhìn thấy Hàn Phi đi ra, trung niên võ sĩ trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ hành lễ nói. Hàn thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt lần trước lúc chia tay, tới bây giờ mới nói được lời cảm tạ, thật là xin lỗi rồi. Hàn Phi cười ha hả hoàn lễ nói. Hách Đức đội trưởng, ngài quá khách khí rồi, gọi Hàn Phi là được rồi. Ba nữ võ sĩ hai bên cạnh lập tức đưa mắt nhìn vào Hàn Phi. Nữ võ sĩ cùng nói chuyện với Ca Lin có chút kinh ngạc quan sát hắn một phen, vừa cười vừa nói. Ngươi là Hàn Phi sao, cảm tạ lần trước đã cứu tiểu đội của Hách Đức. Ca Lin ở bên cạnh giới thiệu nói. Phi Nhi, vị này là đội trưởng của liệt hỏa sắc vi dòng binh đoàn Cai Lần tiểu thư, nàng là bằng hữu của Di Nương, lần này tới mang theo đơn đặt hàng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nữ đội trưởng của liệt hỏa sắc vi dòng binh đoàn này khoảng chừng hơn 20 tuổi, vóc người cao ngất, mặc một bộ chiến giáp màu bạch ngân. Dung mạo của nàng không tính là mỹ lệ, khuôn mặt lộ ra những góc cạnh kiên nghị như một nam tử hắn, hai tròng mắt màu xanh lam rất có thần thái. Xin chào, Cai Lần đoàn trưởng. Hàn Phi lễ phép hỏi thăm, hắn lưu ý trước ngực nàng ngoại trừ huy chương dòng binh đoàn ra còn có một huy chương tứ giai võ sĩ. Đại địa võ sĩ, có thể lấy thân nữ nhi thống lĩnh một chi dòng binh đoàn, vị Cai Lần tiểu thư này quả nhiên không phải hạng người hời hợt. Trước cửa hàng nói chuyện không tiện, Ca Lin mang theo mọi người tới phòng trong chuyên tiếp khách quý, bảo mang trà nước nên rồi chậm rãi nói chuyện. Nguyên lần trước sau khi chia tay với tiểu đội Hách Đức rất nhanh trở lại trong dòng binh đoàn. Bởi vì lúc đó liệt hỏa sắc vi dòng binh đoàn vừa tiếp nhận một nhiệm vụ trọng yếu cho nên mới không rảnh phân thân tới tập thủy thành nói lời cảm tạ với Hàn Phi. Lúc này nhiệm vụ vừa hoàn thành lại vào đúng dịp lễ hạ tế, cho nên Cai Lần mang theo Hách Đức tới cửa nói lời cảm tạ, đồng thời mang tới một đơn đặt hàng nữa. Đơn đặt hàng mang tính chất tạ ơn này cũng không nhỏ chút nào. 150 tinh thiết trọng kiếm, 70 song nhận chiến phủ, 50 trọng nỏ, và 3 linh vũ khí. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, tổng cộng gần 300 kiện vũ khí, đối với Hàn gia võ điếm mà nói là một vụ buôn bán cực kỳ lớn, cầm danh sách hàng hóa Ca Lin không nhịn được vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Dòng binh đoàn chúng ta hiện giờ muốn mở rộng thêm nhân thủ, đang muốn thay một số trang bị cũ nát. Cai Lần mỉm cười nói, Ca Lin tỷ tỷ, bởi vì chúng ta phải xuất phát đi làm nhiệm vụ sau lễ hạ tế này, cho nên đơn hàng này không có vấn đề gì, trong vòng 10 ngày đảm bảo hoàn thành, tới lúc đó muội phái người tới lấy là được. Kalin không chút do dự đáp ứng xuống. Trọng kiếm, chiến phủ cùng trọng nỏ đều là trang bị chế tác chuẩn quy cách Hàn gia võ điếm còn trữ lại không ít hàng. Phiền toái nhất chỉ có 3 kiện linh vũ khí, hiện giờ có Hàn Phi ở đây, Kalin đương nhiên biết được năng lực chế tạo linh vũ khí của Hàn Phi tới mức nào. Kalin sảng khoái đáp ứng làm cho Kailan có chút giật mình, nhưng mà thấy Kalin tràn đầy tự tin như vậy, nàng cũng không nói gì thêm liền ký kết hiệp nghị rồi trả tiền đặt cọc. Đợi đám người Kailan thỏa mãn rời đi, Hàn Phi nghi hoặc hỏi thăm. Di nương, người lẽ nào đã quên rất nhiều công tượng học đồ trong cửa hàng nghỉ ngơi rồi sao? Cho dù là trong tiệm có chữ hàng thì rất nhiều vũ khí như vậy làm sao hoàn thành kịp trong vòng 10 ngày? Kalin cười nói, việc này đơn giản quá rồi, cho bọn họ lương gấp đôi, để cho bọn họ quay lại khởi công. Nếu như ai không muốn, sau này không tới nữa, chỉ cần có Man Nghiêu và ngươi ở đây, sợ gì không chiêu được nhân thủ. Thủ đoạn thật khéo léo. Hàn Phi nhất thời không nói gì, Kalin tuyệt đối là một nữ doanh nhân cường thế. Sau 3 ngày, nghi thức thành niên mừng hạ tế cử hành trong quảng trường giữa tập thủy thành. Nghi thức thành niên là một trong những nội dung trọng yếu của lễ mừng hạ tế. Trong ngày này, con cháu của thương nhân, bình dân, quý tộc. Quanh khu vực này chỉ cần tròn 16 tuổi là đều có thể tiếp thu rửa tội cùng chúc phúc của nữ thần thu hoạch trong nghi lễ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao gồm cả Hàn Phi ở bên trong, số lượng nam thanh nữ tú tham gia nghi thức thành niên năm nay có tổng cộng hơn 200 người, số lượng vượt lên trước năm ngoài, bởi vậy người tới quảng trường trung tâm xem đặc biệt nhiều. Việc này làm cho quảng trường chật như nêm cối. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nghi thức được tiến hành. Hàn Phi mặc một bộ trang phục võ sĩ mới tinh, là người thứ 3 lên đài cao, hắn vừa xuất hiện đã đưa tới nhiều ánh mắt quan tâm. Trong đoàn người vây xem, ngoại trừ thân bằng cố hữu của những người đang tham gia lễ thành niên, còn có nhiều người tới xem náo nhiệt. Còn có không ít người vì nhi tử, nữ nhi của mình mà tìm kiếm đối tượng kén hỏi, bởi vì đây là cơ hội khó mà có được. Nhắc tới những thanh niên nổi danh nhất tập thủy thành trong 2 năm nay, trưởng tử Hàn Phi của Hàn Mộc Thiên là người nổi bật trong đó, trưởng tử quý tộc nhị giai võ giả, sang sư. Mỗi một thân phận đều mang theo ánh hào quang rực rỡ. Sớm đã có quý tộc nhanh tay hướng tới Hàn Mộc Thiên đưa ra thỉnh cầu đám hỏi, nhưng mà Hàn Mộc Thiên vẫn đưa ra lý do Hàn Phi còn chưa thanh niên mà dịu dàng nói lời cự tuyệt. Chủ trì nghi thức thành niên là một trong những người đức cao vọng trọng nhất thành tập thủy, đại tế ti của nữ thần giáo hội. Trong cửu thiên đại lục chủng tộc đông đảo, thần linh tín ngưỡng cũng nhiều như vậy. Nhưng mà bởi vì thần linh cùng thần tích tồn tại trong truyền thuyết truyền lại tới nay cũng không phải là chân thực tồn tại. Bởi vậy các giáo hội cũng không có thực lực lớn mạnh. Trong nhân tộc thì chiến thần cùng nữ thần thu hoạch có số lượng tín đồ nhiều nhất. Đại tế ti thủ tịch giáo hội địa phương tự mình có năng lực phóng ra linh thuật, bình thường phụ trách trụ trì các loại nghi thức cung phụng của tín đồ, để truyền giáo cũng thường phải trị liệu cùng cứu tế miễn phí cho nhân dân, do vậy rất được người ta tôn kính. Cành liễu gai màu xanh lục được đặt trong một cái bình nước màu vàng, lập tức được dơ lên trên. Nước thánh được phẩy lên trên đầu của Hàn Phi thấm hết xuống vai hắn. Đại tế ti mái tóc trắng xóa mỉm cười nói rằng, người thanh niên cầu cho nữ thân mãi mãi bảo hộ ngươi. Cảm tạ, Hàn Phi ngẩng đầu thẳng lưng, thuận tiện đặt một túi tiền nhỏ đã chuẩn bị từ lâu đặt lên trên mặt bàn. Đây là cung phụng nữ thân thu hoạch nhiều ít không thành vấn đề, đương nhiên làm con nhà quý tộc như vậy mà đưa ít tiền sẽ bị người khác chê cười. Tiếp nhận lễ rửa tội cùng chúc phúc của đại tế ti, sau đó Hàn Phi tiếp nhận một văn kiện của chủ thành tập thủy đưa cho quan nội vụ giao xuống, cái này đại biểu cho hắn chính thức trở thành người trưởng thành chân chính. Chính mình có bản văn kiện này của vương quốc, Hàn Phi đã có thể thừa kế tước vị, có quyền cưới vợ. Mà là một võ sĩ, hắn cũng có thể được hưởng không ít quyền lợi cùng nghĩa vụ với vương quốc của một võ sĩ thành niên. Trong đám người vây xem bộc phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt. Đương nhiên tất cả đều từ trên dưới Hàn gia, Hàn Mộc Thiên, Kalin, Dentini, Carol, Hàn Lập. Còn một vị đang đảm nhiệm nghi trượng trưởng lão của gia tộc Hàn Kỳ Ti tộc cô nữa. Nàng cố ý tới tham gia lễ thành niên của Hàn Phi. Nhìn Hàn Phi trên cao, Hàn Mộc Thiên không nhịn được kích động mà hai mắt phát hồng, mà Hàn Kỳ Ti ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói rằng. Tộc huynh ta đang nghĩ tới Hồng Lệ ở trên cao biết được thành tựu của Hàn Phi ngày hôm nay, như vậy nàng sẽ rất vui mừng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Hàn Mộc Thiên mỉm cười, nước mắt lưng tròng. Hàn Phi, rốt cuộc cũng trưởng thành. Cách chương.